Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, Thế Gian Đều Là Địch. Thanh Thiên Đế Tử đây là muốn mượn nhờ chư đế tộc chi thủ đến diệt trừ Ninh Giang. Ninh Giang cứu ra Hắc Ám Ma Nữ, bây giờ chính là hết đường chối cãi, cho hắn cài lên một cái ma tộc gian tế ô danh. Chính là thuận thế mà là Mani, vô luận Ninh Giang giải thích thế nào, chư đế tộc đều sẽ hoài nghi, càng quan trọng hơn là, nhìn Ninh Giang dáng vẻ, tựa hồ cũng căn bản không nghĩ tới giải thích nhiều. Giờ này khắc này, rất nhiều đế tộc, từng tia ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Ninh Giang, rất nhiều trong ánh mắt, đều xuất hiện xâm nhiên sát ý, ma tộc cùng đại thiên thế giới là tử địch, ở đây rất nhiều đế tộc, cơ bản đều tham gia qua lưỡng giới đại chiến, rõ ràng mỗi một lần lưỡng giới đại chiến, đều là cỡ nào tàn khốc, đối đãi ma tộc, bọn hắn tuyệt đối là số không dễ dàng tha thứ thái độ. Hiện tại giao ra Hắc Ám Ma Nữ, cho chúng ta một cái công đạo. Thanh Thiên Đế Tử hùng hổ dọa người nói, giao ra đế khí, có lẽ còn có thể cho ngươi lưu một đầu toàn thây, Vĩnh Hằng Thái Tử lạnh lùng nói. Cự nhân nhất tộc năm tôn cự nhân vương, liếc nhau, lúc này ngược lại là quyết định ngồi xem trò hay. Những này nhân tộc nội đấu, nhưng so sánh cái gì chiến tranh có ý tứ nhiều. Giờ khắc này, toàn bộ không khí, đều trở nên vô cùng nặng nề. Vân Thủy mà trốn ở chúng thánh điện bên trong, thấy được tình huống như vậy, nhịn không được truyền ra thanh âm. Ninh Giang, ngươi cho chúng ta làm đã đủ nhiều. Không cần thiết lại, không có ý tứ, bất luận là Hắc Ám Ma Nữ, vẫn là đế khí. Đến trong tay ta, ta cũng sẽ không lấy ra. Ninh Giang giống như là không có nghe được Vân Thủy mà đồng dạng. Phong Khinh Vân đạm làm ra trả lời, ánh mắt của mọi người lạnh hơn. Dưới loại tình huống này, Ninh Giang lại còn dám nói ra dạng này lời nói. Khúc Tiên Nhi cùng Cung Nguyệt Thiền liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo âu nồng đậm. Kể từ đó, sự tình liền không có bất luận cái gì đường lui. Hắn đang làm cái gì a? Vì Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc, đáng giá không? Khúc Tiên Nhi hàm răng cắn chặt môi đỏ, không rõ Ninh Giang vì sao nhất định phải cứu Hắc Ám Ma Nữ. Nguyên lai, hắn cái kia thời điểm nói lời, là đã sớm liệu đến sẽ có một ngày như vậy, Cung Nguyệt Thiền thì thào. Lúc ấy Ninh Giang cùng các nàng tách ra thời điểm, nói một câu, hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, các ngươi sẽ không bởi vì lập trường của ta mà căm thù ta. Lúc kia, hai nữ đều không rõ Ninh Giang vì sao nói loại lời này. Không rõ Ninh Giang lập trường sẽ phát sinh cái gì cải biến. Cho tới giờ khắc này, các nàng mới biết được, Ninh Giang vậy mà cùng Hắc Ám Ma Nữ đứng chung một chỗ. Lập trường của hắn, quả thực là cùng toàn bộ đại thiên thế giới đứng ở mặt đối lập. Một khi xác định việc này, toàn bộ đại thiên thế giới rất nhiều đế tộc, cũng sẽ là địch nhân của hắn. Hắn đem thế gian đều là địch, vì Hắc Ám Ma Nữ, cùng toàn bộ thế giới là địch, là dạng gì nguyên nhân, muốn để Ninh Giang làm ra quyết định như vậy. Đổi thành bất kỳ người nào, cũng sẽ không như thế tuyển. Cái này căn bản là một đầu tử lộ. Hai nữ vẫn cảm thấy Ninh Giang là người thông minh, nhưng là bây giờ. Ninh Giang đến tột cùng tại phạm cái gì ngốc a? Thật chẳng lẽ là như Thanh Thiên Đế Tử nói như vậy? Ninh Giang là ma tộc gian tế sao? Nhưng coi bọn nàng đối Ninh Giang hiểu rõ, Ninh Giang không thể nào là người như vậy. Nếu không lúc kia, Ninh Giang không nên cứu các nàng hai người, mà là hẳn là thừa cơ hạ độc thủ, giết các nàng, cướp đi các nàng đế khí. Ở trong mắt các nàng, Ninh Giang đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, không chịu giao ra Hắc Ám Ma Nữ. Đây là vì sao? Ta không rõ, nếu như là nhân tộc lời nói, tại sao lại bao che Hắc Ám Ma Nữ? Một vị đế tộc truyền nhân hừ lạnh một tiếng. Lạnh như băng nói, Ninh Giang, hẳn là ngươi thật là người trong ma tộc. Ta biết các ngươi có rất nhiều muốn hỏi, các ngươi rất muốn biết, ta đến cùng có phải hay không ma tộc, lại là cái gì nguyên nhân? Muốn để ta đứng tại Hắc Ám Ma Nữ bên này, Ninh Giang ánh mắt quét qua. Từ tốn nói, đông đảo đế tộc nội tâm, đều có dạng này nghi hoặc. Hắc ám ma nữ, đáng giá Ninh Giang như bây giờ, dốc hết thảy đi bảo hộ sao? Thứ nhất, ta cùng ma tộc không quan hệ. Thứ hai, ta nhất định sẽ bảo hộ hắc ám ma nữ. Về phần nguyên nhân, không thể trả lời. Thứ ba, nói đến đây, Ninh Giang dừng một chút. Bế Nghệ Thiên Hạ, muốn cùng ta là địch, cứ tới đi, bất luận là ai, ta hết thảy tiếp lấy. Lời vừa nói ra, Ninh Giang khí thế bay lên, ánh mắt kiên định, vô luận là ai, đều từ trong âm thanh của hắn, nghe được một loại không thể lay động quyết tâm. Ni đây là một loại dù là thiên băng địa liệt, cũng sẽ không có bất luận cái gì dao động quyết tâm. Các đại đế tộc trên thân, lần lượt xuất hiện lạnh lùng sát ý. Trong chốc lát, sát ý phun trào, toàn bộ hư không đều run rẩy, ô ô rung động, phô thiên cái địa sát ý hướng về Ninh Giang đè xuống. Ninh Giang đứng ở nơi đó, quần áo bay phất phới, hắn tựa như một cây định hải thần châm, vô luận phong vân dũng động biến ảo, đến trước mặt hắn, toàn bộ đều biến thành gió êm sóng lặng, trời gây nghiệt, còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống. Thanh Thiên Đế Tử cười lạnh, hắn thấy, Ninh Giang đây là tại tự tìm đường chết, chư vị, đúng lúc này, một thanh âm vang vọng mà lên, là Khúc Tiên Nhi đi ra, thấy được nàng đột nhiên đứng ra, Cung Nguyệt Thiền không khỏi lấy làm kinh hãi. Khúc Tiên Nhi mắt nhìn Ninh Giang phương pháp, thở sâu, nói, ta cảm thấy hắn cùng ma tộc không quan hệ, năm đó hắc ám ma nữ, cũng là bị ma tộc bên kia hãm hại. Mới có thể bất đắc dĩ tiến vào đại thiên thế giới. Nếu như hắn là người trong ma tộc, cũng hẳn là đưa hắc ám ma nữ vào chỗ chết mới đúng. Như thế nào bốc lên coi trời bằng vung, đến giúp đỡ hắc ám ma nữ. Ta cảm thấy, đây cũng là có ẩn tình khác. Ẩn tình, dạng gì ẩn tình, Thanh Thiên Đế Tử lạnh lùng nhìn lại. Ta không biết đây là như thế nào ẩn tình, nhưng là... Hắn nguyện ý vì thế mà liều mạng bên trên tính mệnh. Nặng như vậy tình trọng nghĩa người. Ta không tin hắn sẽ là xảo trá ma tộc. Khúc Tiên Nhi tin tưởng vững chắc nói. Thấy thế, Cung Nguyệt Thiền cũng liền vội mở miệng. Nói, người của ma tộc tu luyện ma không? Trên người ma khí không có khả năng giấu giếm được chúng ta. Trước đó pháp tắc chi hải một trận chiến. Trước mắt bao người. Có ai nhìn thấy trên người hắn có ma khí? Ta tin tưởng hắn là nhân tộc, hy vọng chư vị không cần nhẹ hạ phán đoán, điểm này ngược lại là thật, lại có người mở miệng. Vậy mà là Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung Đường Mạc Tình, nàng không muốn vô tình, nói chuyện tự nhiên không có bất kỳ thành kiến. Ma tộc thiên địa quy tắc cùng đại thiên thế giới khác biệt. Ma tộc tiến vào đại thiên thế giới, sẽ bị đại thiên thế giới thiên địa áp chế. Cho nên mỗi một lần lưỡng giới đại chiến thời điểm, ma tộc ác ma tổ thụ đều sẽ cùng một chỗ tiến vào đại thiên thế giới. Cải biến quy tắc chi lực, nhìn thấy liên tục mấy người thế mà đều vì Ninh Giang nói chuyện. Thanh Thiên Đế Tử sắc mặt âm trầm, Ni Vĩnh Hằng Thái Tử. Càng là ánh mắt băng lãnh, đối với Cung Nguyệt Thiền, hắn có chút thưởng thức, nếu không cũng sẽ không đưa ra muốn Cung Nguyệt Thiền làm hắn Thái Tử Phi. Bị Cung Nguyệt Thiền cự tuyệt, trong lòng của hắn vốn là kìm nén một cỗ lửa, hiện tại Cung Nguyệt Thiền lại đứng ra vì Ninh Giang nói chuyện. Làm hắn càng phát ra bất mãn, vô luận các ngươi làm sao vì thế tử giải vây, hôm nay kẻ này cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Vĩnh Hằng Thái Tử chậm rãi mở miệng, theo hắn mở miệng, một tấm lệnh bài, bị hắn xuất ra, ngập trời uy thế càn quét mà ra. Bình loạn lệnh, chư đế tộc thần sắc biến đổi. PS, cao trào muốn tới, lần này Ninh Giang sẽ làm sao vượt qua đâu? Hết chương.